Trong thời buổi loạn lạc có thể học quyền cước, nói không chừng còn có thể nên thân. Tào Bằng ngây ngẩn cả người. Chuyện này cần phải hỏi ý kiến Vương Bá phụ thử xem. Tào Cấp nói, Vương Bá nói, xem ý của ngươi. Nếu ý ngươi bằng lòng thì hắn không có ý kiến. Bằng nhi, Hồng Thẩm đã từng giúp chúng ta đại ăn trước đây khi chúng ta gặp khó khăn. Tỷ tỷ ngươi mệt cũng do Thẩm chăm sóc. Ngươi cũng thấy mà. Chết tiệt. Cái này gọi là hỏi ý kiến của ta. Lão đầu ngươi đã nói như vậy, ta còn có thể làm sao bây giờ? Tào Bằng thật ra có biết Đặng Phạm, nhưng có ấn tượng gì? Vì vậy suy nghĩ một chút, hắn nói với Hồng Nương Tử. Thẩm, nếu như Đặng ca muốn, vậy hãy qua đây đi. Trên mặt Hồng Nương Tử đang tươi cười, tức khắc càng tươi hơn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz25 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 26. Quyền danh Thái Cực. Đặng Phạm 14 tuổi, lớn hơn Tào Bằng 1 tuổi. Chồng của Hồng Nương Tử, Đặng Cử Nghiệp đã quá tuổi tứ tuần, là một thợ thủ công trung thực. Ông xuất thân bần hàn. Cha mẹ mất sớm nên trở thành cô nhi. Từ nhỏ đã theo học một thợ thủ công từ giao chỉ Việt Nam tới. Từ đó về sau lấy nghề này để kiếm sống. Cho đến khi gần 30 tuổi mới lập gia thất, kết duyên vợ chồng với Hồng Nương Tử và có con trai tên là Đặng Phạm. Tay nghề của Đặng Cử Nghiệp rất giỏi, mọi người ở 8 thôn trong phạm vi 10 dặm xung quanh đều tới thuê ông làm. Cuộc sống không quá dư giả nhưng cũng tạm ổn. Chỉ là cậu con trai Đặng Phạm luôn khiến ông không thể yên tâm. Không những không muốn nối nghiệp ông mà cả ngày còn lêu lổng chơi bời, ra ngoài đánh lộn với mọi người. Đặng Cử Nghiệp vì điều này mà đau đầu lo nghĩ. Đặng Phạm không để đầu óc vào nghề này, muốn nó học làm thợ thủ công là điều không tưởng. Đành phải để mặc nó tự quyết định, chỉ cần nó không đánh lộn chơi bời là may lắm rồi. Cái gì? Bảo ta học võ với cái giống bệnh hoạn đó á. Hồng Nương Tử nhận được cái gật đầu của Tào Bằng bèn vui mừng hớn hở trở về nhà thông báo với chồng. Hai vợ chồng rất vui, đến khi ăn cơm tối liền nói chuyện này với Đặng Phạm. Cứ tưởng nó sẽ mừng rỡ, nào ngờ nó lại nhảy dựng lên. Cha, mẹ, con chỉ cần một ngón tay đã đánh chết được tên đó, bảo con học võ với hắn, đúng là nực cười. Đồ hỗn xược. Đặng Cử Nghiệp đột nhiên nổi giận đùng đùng. Chỉ thẳng vào Đặng Phạm chửi mắng. Bảo ngươi theo học võ. Không phải là để ngươi đi đánh lộn. Tào công tử là người thế nào? Đến cả huyện lệnh cũng xưng huynh đệ với hắn. Ngươi có tư cách gì mà kén chọn? Ta nói cho ngươi biết. Mẹ ngươi là muốn tốt cho ngươi từ ngày mai trở đi. Mày hãy sống trung thực cho ta. Tào công tử nói gì? Ngươi hãy làm như thế. Nếu ngươi dám trái lời, ta sẽ đánh gãy chân. Con không đi. Đặng Phạm giớn cổ lên, lớn tiếng từ chối thẳng thừng. Cái giống bệnh hoạn đó có bản lĩnh gì? Con theo hắn ta chẳng phải khiến người khác chê cười sao? Bốp! Đặng Phạm chưa nói hết câu, Hồng Nương Tử bỗng đứng lên, giang tay đánh vào mặt nó. Mẹ! Mẹ! Hồng Nương Tử tức run người, cắn răng nói, sao con lại có thể không nghe lời như thế? Mẹ con! Năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Khi cha lớn bằng con đã có thể nuôi sống bản thân, nhưng con thì sao? Trước đây con hỗn láo, mẹ không quản con là vì mẹ không biết nên quản lý con như thế nào. Thế nhưng giờ đã khác, Tào công tử không phải là người bình thường, tương lai chắc chắn làm nên chuyện lớn. Mẹ không mong con đi học được bản lĩnh gì, chỉ hy vọng con có thể theo Tào công tử. Nói không chừng tương lai có thể gây dựng được sự nghiệp. Con trai, hôm nay mẹ nói rõ những điều này với con. Con phải đi, con muốn học võ hay không, mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ muốn con theo Tào công tử, đừng lêu lổng nữa, để mẹ có thể yên lòng. Đặng Phạm thấy Hồng Nương tử thật sự giận dữ thì cũng thấy sợ hãi. Nó ngây người ra. Vốn bản tính hiếu thuận, nó vội quỳ trước mặt mẹ. Mẹ, đừng giận nữa. Con nghe lời mẹ. Ngày mai con đi tìm tên họ Tào đó. Vẫn không được sao? Là Tào công tử. Đúng, Tào công tử. Trong lòng thầm rủa, ngày mai ta đi tìm tên họ Tào đó, đánh cho một trận, để hắn nghe lời ta. Đến khi mẹ hỏi, ta sẽ nói ta đi rồi, nếu tên họ Tào dám tìm ta gây phiền phức, ta sẽ không tha cho hắn. Ý đã quyết, Đặng Phạm thấy nhẹ nhõm hơn. Thấy con trai đồng ý gật đầu, Hồng Nương tử và Đặng Cự Nghiệp coi như cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai vợ chồng đều coi trọng Tào gia, biết Tào gia chắc chắn gây dựng được nghiệp lớn. Đạo lý lớn thì họ không hiểu lắm, nhưng họ biết theo người nào thì sẽ học ra thế đó. Đi theo Tào Bằng ít nhất còn tốt hơn chơi bời lêu lổng. Cả hai vợ chồng không giấu được vẻ hân hoan. Một đêm bình yên, ngày hôm sau trời vừa sáng bên ngoài đang lạnh lẽo. Tào Bằng và Vương Mãi cùng nhau chạy tới bờ sông. Như thường lệ, họ bắt đầu khởi động làm nóng cơ thể trước. Qua mấy ngày luyện tập, hiệu quả đối với bản thân rất rõ ràng. Ít nhất là ăn nhiều hơn trước, chân tay cũng cơ bắp hơn. So sánh thì hiệu quả của Vương Mãi rõ rệt hơn. Cơ thể rắn chắc hơn trước rất nhiều, cả người phát ra luồng hào khí dũng mãnh. Hơn nữa, cùng với võ công ngày một thâm hậu của hắn, kim cương bát thức được luyện thuần thục, nên dưới sự chỉ dạy của Tào Bằng, hắn bắt đầu học bát cực giá, còn gọi là tiểu bát cực. Đây là nền tảng của bát cực quyền, cũng là công phu nhập môn thật sự. Đồng thời, theo đặc điểm của Vương Mãi, Tào Bằng còn để hắn luyện một vài bài tập bổ trợ như ôm cột, dựa cột, đỉnh công quyền bản. Sau khi chỉ dạy xong luyện công của Vương Mãi, Tào Bằng đứng ở bên cạnh bắt đầu đánh thái cực. Cái này của ngươi gọi là luyện quyền sao? Đúng lúc Tào Bằng thấy tâm trạng thư thái thì có người bên cạnh Dương Dương tự đắc nói kháy. Với võ công của ngươi, ta bằng một tay cũng có thể đánh thắng được ngươi. Tào Bằng thu tay lại, quay đầu nhìn liền thấy một cậu bé cao lớn đang đứng dưới bóng cây hòe. Nếu nói thì vóc dáng của Vương Mãi đã khiến người khác kinh sợ rồi. Thế nhưng so với cậu bé này hình như vẫn kém hơn chút, bộ mặt hung dữ, lộ sát khí đằng đằng. Xem ra cũng cao khoảng 1m75, đứng ở đó cũng cao hơn Tào Bằng nhiều. Cậu bé đó bĩu môi, ánh mắt khiêu khích. Tào Bằng còn chưa nói gì, Vương Mãi đã giận dữ. Tên tiểu tử ruột đó ở đâu ra mà lại ăn nói hỗn xược vậy? Đầu hổ ca. Tào Bằng vội ngắt lời của Vương Mãi, cười ha ha nói, ngươi chính là con trai của Cự Nghiệp thúc hả? Hồng Thẩm nói để cậu tới đây cùng luyện võ với chúng ta. Sau này mọi người đều là người một nhà. Ta là Tào Bằng, đây là Vương Mãi, còn ngươi? Đặng Phạm cười nhạt, cái gì mà người một nhà? Nếu không phải mẹ ta ép ta tới, ta không thèm để ý tới giống bệnh hoạn như ngươi. Tào Bằng cũng không giận dữ, vẫn giữ vẻ mặt tươi cười như thể không nghe thấy lời của Đặng Phạm. Tiếp tục nói, Có điều, tới đây thì phải tuân theo quy định của chúng ta. Thứ nhất, ở đây ta nói phải nghe thứ hai. Nếu muốn luyện quyền, phải kiên trì, không được nản chí thứ ba. Nếu không nghe lời ta, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngươi không khách khí với ta sao? Đặng Phạm cười to. Tên họ Tào kia, ta không thèm quan tâm trước kia ngươi thế nào. Có điều từ giờ trở đi, ở đây ta nói thì phải nghe, ngươi nói thì phải nghe. Vương Mãi cười nhạt. Ngươi có bản lĩnh gì mà dám nói mạnh miệng vậy? Ngươi nói phải nghe, đã hỏi ta đồng ý hay chưa? Đầu hổ ca, để ta. Tào Bằng giơ tay kéo Vương Mãi lại, chậm rãi bước lên. Bước chân hắn từ từ nhưng khiến người khác sợ hãi. Đặng Phạm nói, tên họ Tào kia, ngươi muốn làm gì? Kha kha, giống bệnh hoạn như ta, ngươi sợ gì chứ? Ta đâu có sợ. Không sợ, vậy ngươi lùi lại phía sau làm gì? Tào Bằng mặc dù cơ thể không so được với trước đây nhưng suy cho cùng dấu ấn mà kiếp trước để lại vẫn còn. Kiếp trước, hắn là người chấp pháp, có một sự uy nghiêm riêng có của người chấp pháp. Vì thế, người hắn mặc dù gầy bé nhưng chân khí vẫn giữ lại được. Kiếp này sống lại không lâu, trên tay đã dính nhân mệnh. Bất giác, Đặng Phạm lùi lại ba bước. Nghe Tào Bằng nói, hắn mới nhận ra điều này, bất giác chợt xấu hổ tới mức tức giận. Ngươi muốn gây sự hả? Nói rồi Đặng Phạm co người lao lên. Tào Bằng không hoảng cũng không vội, chân giẫm thái cực, một tay ép vào người, như lùi lại phía sau hơi nghiêng người tránh cú đánh của Đặng Phạm. Tay kia nhẹ nhàng đặt lên vai đối phương, khóa chặt gót chân. Vung tay ra, cơ thể cao lớn của Đặng Phạm phút chốc đã bị vật ngã xuống tuyết. Mãi mới đứng được dậy. Tối qua, sau khi Đặng Tắc trở về, nghe nói con trai Hồng Nương Tử muốn tới thì cũng đôi phần kinh ngạc. Hắn biết tính tình của Đặng Phạm, cũng biết tên đó là đứa sấp sược. Vậy nên đã kể lại chuyện của Đặng Phạm cho Tào Bằng nghe. Còn lo lắng nói, a Phúc, tiểu tử đó trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ mẹ của nó. Ngày mai nó chắc chắn tới, chỉ là ta đoán, nó sẽ không cúi đầu với đệ. Đệ hãy cẩn thận chút, nhớ may làm nó tức giận, tên tiểu tử đó nói không chừng sẽ ra tay với đệ. Anh rể, huynh yên tâm đi, còn có đầu hổ ca mà. Nói vậy nhưng trong lòng Tào Bằng cũng đã có dự tính khác. Nhà Hồng Nương Tử đối xử với bọn họ rất tốt, cho dù bà xuất phát từ mục đích gì nhưng tình nghĩa đó phải đáp lại. Đúng lúc có thể đáp lại chút nhân tình. Đặng Phạm thành thật là được. Nếu nó thật sự muốn gây sự với mình, Tào Bằng cũng sẽ không tha cho hắn. Đừng thấy vóc dáng Tào Bằng nhỏ bé, mấy ngày này luyện thái cực cũng dần nắm bắt lại được một số kỹ năng. Một con người lỗ mãng, mình mà sợ hắn sao? Vì thế, lúc Đặng Phạm xuất hiện, Tào Bằng đã có chủ ý của mình. Ấy, huynh không tới giúp sao? Vương Mãi đang tập trung quan sát Tào Bằng và Đặng Phạm giao đấu. Trong thời gian ngắn, Tào Bằng đã vật ngã được Đặng Phạm. Chiêu khéo léo đó, Vương Mãi cũng đã được lĩnh hội. Bất giác, hắn cũng bắt chước theo các động tác của Tào Bằng. Muội dọa huynh sợ phát khiếp. Bỗng nhiên có người cất tiếng nói bên cạnh, làm cho Vương Mãi lạnh toát mồ hôi. Quay đầu lại, hóa ra là Trương Uyển Trinh. Không biết từ khi nào đã đứng cạnh hắn. Cô bé ấy mặc một chiếc áo khoác màu xanh nhạt, trông tràn đầy sức sống hơn so với hai hôm trước. Cô bé tò mò đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Tào Bằng đang đánh nhau với Đặng Phạm. Từ xa bên bìa rừng có hai người đàn ông mặc áo đen, hình như là hộ vệ. Muội đến từ khi nào thế? Vương Mãi nhớ ra Trương Uyển Trinh, hơn nữa cũng nghe thấy hôm nọ khi cô bé rời đi có nói muốn học võ với Tào Bằng. Vốn cho rằng cô bé chỉ tùy tiện nói, không ngờ thật sự đến. Vương Mãi tay bóp bóp mũi rồi nói: yên tâm đi, tên ngốc đó không phải là đối thủ của A Phúc đâu. Cô đừng thấy A Phúc bé nhỏ thế, lực khí yếu nhé, lúc đánh nhau thật sự, ngay cả ta cũng thấy mất sức. Tên ngốc đó không chống cự được lâu nữa đâu, đợi A Phúc dùng triền ti thủ thì sẽ hạ gục được nó ngay. Triền ti thủ? Trương Uyển Trinh tò mò hỏi, đó là gì thế? Kha kha, ta không nói được. A Phúc nói ta chưa luyện được, muội nhìn đi, lát nữa chắc chắn sẽ dùng. Đang nói thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Đặng Phạm. Một lần nữa nó đã bị Tào Bằng nâng lên và ném xuống lộn nhào trên mặt đất. Ngươi dùng yêu pháp. Da thịt Đặng Phạm dày cũng không chịu nổi cú đánh của Tào Bằng. Lúc này, hắn đã bị Tào Bằng vật ngã gần 10 lần, đầu óc quay như trong chóng. Tào Bằng cười nhạt nói, hảo hán, nhanh như thế đã không chịu được rồi à. Ban nãy nói khoác ghê lắm, mấy cú đã không chống đỡ nổi sao? Bản lĩnh như ngươi mà còn dám nói giáo huấn người khác. Ta thấp hơn ngươi, gầy hơn ngươi, tuổi cũng nhỏ hơn ngươi, lực khí không bằng ngươi, vậy mà ngươi không đánh nổi cả ta, còn xưng anh hùng gì nữa? Đã thế này, hãy ngoan ngoãn nói một tiếng phục ta, ta sẽ giúp nói với mẹ ngươi, sau này ngươi không cần đến nữa. Lão tử ta sẽ xé nát ngươi. Đặng Phạm tức giận, mắt long sòng sọc, thở hổn hển đứng dậy, cởi áo khoác ngoài ra, giơ hai tay gào lên: lão tử ta hôm nay không đánh chết ngươi không cam. Phì, đồ điên! Trương Uyển Trinh mặt đỏ bừng nhưng không hề chớp mắt. Cái vẻ vừa lo lắng vừa hiếu kỳ lại càng khiến nàng thêm xinh xắn. Tào Bằng không vội, chậm rãi làm động tác. Hai tay giơ lên cân bằng, khi tới mức ngang nhau thì gập về phía trước, ép trước mắt xuống tới đan điền. Đầu hổ ca, hàng ngày để bảo huyên đứng trên cột, huyên cứ nói không có tác dụng gì. Nhìn rõ chưa? Đây là hồng nhạn song phi. Để đã dạy huyên rồi, hôm nay vừa hay giúp huyên hiểu rõ. Đây là tác dụng của đứng cột. Quyền thuật chậm gì gì đó mà thật sự có tác dụng sao? Vương Mãi trợn tròn mắt, tinh thần tập trung cao độ. Đặng Phạm phẫn nộ thét lớn, hai tay làm điệu bộ, uy lực mạnh mẽ. Tuy nhiên thấy Tào Bằng vẫn giữ động tác đó, tốc độ lúc nhanh lúc chậm, hít ngực cong lưng, nuốt trọn thế tấn công của Đặng Phạm. Còn hai tay khóa chặt hai bàn tay đang ép chặt vào nhau của Đặng Phạm. Theo đà đó lùi lại về phía sau một chân. Cơ thể Đặng Phạm trong phút chốc bị nhấc bổng lên, rồi ném xuống đất. Không đợi đối phương đứng dậy, Tào Bằng ra tay trước. Tào Bằng chợt nhấc cơ thể Đặng Phạm từ mặt đất lên, miệng nói một từ kỳ quái. Hai cánh tay lại phát lực rồi quật mạnh hắn xuống đất. Ngay từ đầu Tào Bằng đã nhìn rõ chiêu của Đặng Phạm, lúc này chỉ cần một đòn là được. Đặng Phạm bị quật ngã tới mức u mê, cơ thể như rớt khỏi giá đỡ, mặt vùi vào trong tuyết, không thể cơ u vinh quy quy to nơ gơ quậy nổi. A Phúc cú đánh hay lắm, Tào Bằng bật cười, thở ra một luồng khí đục rồi lùi sang bên cạnh. Đừng thấy ban nãy như vậy, thực ra suýt nữa đã tiêu hao toàn bộ sức lực của hắn. Nếu tiếp tục đánh nữa, Tào Bằng cũng không biết bản thân mình có thể thắng được hay không. Hắn dướn người lên, cười nói, Đặng Phạm, phục chưa? Khuôn mặt Đặng Phạm vùi trong tuyết, không nói được gì. Không phục, chúng ta đánh tiếp. Ta phục rồi. Tào Bằng bật cười, được, phục là được rồi. Ngươi không muốn tới đây luyện võ, sau này có thể không cần tới nữa. Phía mẹ ngươi, ta sẽ giúp ngươi che giấu, chỉ cần ngươi đừng gây họa là được. Nói rồi, hắn quay người từ từ hướng về phía Trương Uyển Trinh. Hai bàn tay nhỏ nhắn của Trương Uyển Trinh nắm chặt trước ngực, mặt đỏ bừng bừng, bộc lộ vẻ hưng phấn. Tào công tử, bản lĩnh lắm. Để cô nương chê cười ngày lạnh thế này, sao cô nương lại tới? Trương Uyển Trinh trách cứ, sao huyên nói mà chẳng nghĩ gì cả. Hôm đó chẳng phải huyên đồng ý với muội sẽ dạy muội học võ sao? Hi hi, muội muốn học quyền thuật ban nãy huyên dùng. Sau này huyên trưởng nếu dám bắt nạt, muội sẽ sử dụng chiêu huyên dạy để giáo huấn huyên ấy. Tào Bằng không khỏi sửng sốt. Làm ca ca của cô nương ấy có lẽ cũng là chuyện rất đau khổ. Cô bé này nhanh nhẹn thế, e rằng chỉ có bắt nạt người khác. Người khác muốn bắt nạt cô nương ấy thực sự rất khó. Cô nương muốn học, ta sẽ dạy. Tào Bằng cười. Chỉ là luyện võ rất vất vả. Tới khi cô nương học được một nửa đã kêu khổ. Nói không chừng sẽ bị ta xem thường đó. Khinh thường. Ừ, chính là ý coi thường. Trương Uyển Trinh cố nhịn cười, đáp. Huyên nói chuyện thật thú vị. Có điều, ai coi thường ai vẫn chưa chắc chắn đâu. Đúng lúc này, Đặng Phạm ngồi dậy từ mặt tuyết, giơ tay lên đần mặt ra. Tới giờ nó vẫn không hiểu nổi tại sao mình lại thua con khỉ gầy đó. Dù là thua Vương Mãi, hắn còn thoải mái hơn. Khi mặc áo vào đi. Vương Mãi cười ha hả, cầm lấy áo của Đặng Phạm, ném lên người nó. Thầy của A Phúc chính là thần tiên. Ngươi thua hắn không hề oan uổng đâu. Đừng nói là ngươi, nếu ta giao đấu với hắn mà không đề phòng, có lẽ kết quả cũng giống như ngươi. Được rồi, ngươi đi đi. A Phúc nói giúp ngươi che giấu thì nhất định sẽ không nuốt lời. Đâu ngờ Đặng Phạm hổn hển đứng dậy. Thậm chí không thèm để ý tới việc mặc áo, hắn đi khập khiễng tới trước mặt Tào Bằng. Tào công tử, ta học võ với ngươi. Tào Bằng cũng bị giật mình, vội lùi lại phía sau một bước, tiện tay nắm lấy cổ tay Trương Uyển Trinh, kéo cô bé ra phía sau mình để bảo vệ. Ngươi muốn làm gì đó? Đặng Phạm nói vẻ thành khẩn, Tào công tử, ta là kẻ sấp sược, lời ta nói ban nãy công tử đừng để bụng. Ta muốn học võ với công tử, vất vả thế nào ta cũng kiên trì. Công tử đừng đuổi ta đi, nếu để mẹ ta biết chắc chắn rất đau lòng. Lúc nãy chẳng phải ngươi nói cú đánh của ta mềm yếu, không muốn học sao? Ta. Khuôn mặt Đặng Phạm đỏ bừng bừng, không biết nên nói gì. Trương Uyển Trinh nép sát sau lưng Tào Bằng. Hơi thở mạnh mẽ nam tính tỏa ra. Xông thẳng vào mũi khiến trái tim cô cũng đập loạn. Tào công tử, không biết không có tội, huynh hãy tha thứ cho hắn đi. Nàng cất giọng khe khẽ. Chỉ là hai người ép quá sát, hơi thở trong miệng trong mũi cô lướt trên cổ Tào Bằng khiến hắn không khỏi toát lạnh. Ừ được, ngươi hãy đứng dậy đi đã, mặc áo vào.

không hề thua kém nhà họ Khoái ở Tương Dương. Nhà họ Trương mặc dù có danh vọng ở quận Nam Dương, nhưng ở Kinh Châu không thể sánh được với Hoàng Thị. Hai nhà trước đây cũng chẳng có quan hệ gì. Để dám khẳng định, nhà họ Trương và họ Hoàng không phải là thân thích có điều chuyện của Trương Uyển Trinh. Để lại chưa dò hỏi được. Để đã hỏi mấy huynh đệ khá hiểu biết về Niết Dương, hình như đều chưa từng nghe nói đến Trương Uyển Trinh. Đoán chừng cũng là quan hệ nhánh của họ Trương. Trương cô nương nhìn khá được, nếu không có Hoàng xả thì cũng rất hợp với A Phúc. Để không được nói điều này trước mặt A Phúc, nếu không nói không chừng hắn sẽ phát điên lên. À, để tiếp tục dò hỏi chuyện của Trương Uyển Trinh đi. Thực sự không được, đợi sau Tết để đi Niết Dương một chuyến. Dù sao ta hơi lo lắng. Hai tên tiểu tử tuổi mới lớn thầm thì rất lâu. Còn Tào Bằng trở về nhà, vừa bước vào cửa đã thấy Vương Mãnh cầm một cái xẻng đứng đối diện với Tào Cấp. Lão Tào, ta ra tay đây. Lão Vương, huynh làm đi. Tào Cấp ôm một con dao sắt, vẻ mặt rất hứng khởi. Cha, hai người. Tào Bằng ngây người. Không đợi hắn mở miệng đã thấy Vương Mãnh hét lớn. Nhấc chân tiến lên trước. Chân hạ xuống. Tiếng hét cất lên. Cùng với bước chân của ông, chiếc xẻng trong tay lắc lư, đập mạnh về phía Tào Cấp. Tào Cấp không hoảng loạn, né người tránh. Một tia sáng sắc lạnh chém xuống, Tào Cấp hạ đao xuống, mắt đang nhìn vào chiếc xẻng sắt. Thanh gỗ to dày đó bị chém đứt đoạn. Đao tốt lắm. Vương Mãnh kêu lớn, khuôn mặt Tào Cấp cũng tràn đầy hứng khởi. Tào Bằng đứng ở cửa, ngờ vực hỏi cha, Vương bá bá, hai người đang làm gì đó? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz27 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 28. Tương Dương Hảo Môn. Có điều thước ở đây là chỉ thước đời Hán. Nói cách khác là bằng 160 cm. Thân đao dài 2 thước. Phía cuối còn có hình long tước. Trên đao còn khắc câu tháng 7 năm Diên Hy thứ 2 đã rèn can luyện đại giao mừng thái ấy Hoàng Quỳnh. Hoàng Quỳnh là ai? Tào Bằng nhìn Vương Mãnh một cách ngờ vực, rồi lại ngó sang Tào Cấp. À, Hoàng Quỳnh chính là Hoàng Thế Anh, xuất thân từ Giang Hạ Hoàng Thị. Thời Thuận Đế đã từng là thượng thư lệnh, sau đó còn giữ chức thái thường. Năm Diên Hy Nguyên từng vì Nhật Thực mà bị bãi quan, cùng năm đó lại được phục chức làm đại tư nông. Năm Diên Hy thứ 2, ông ta lại được thăng làm thái úy, sau khi chết được phong tặng xa kỵ tướng quân. Đao này được rèn vào năm Diên Hy thứ 2 khi Giang Hạ Hoàng Thị chúc mừng Hoàng Quỳnh được phục chức thái úy. Tổng cộng 20 chiếc, ngoài 3 chiếc Hoàng Thị lưu giữ, có thể chỉ còn lại duy nhất chiếc này. Loáng cái, đã 12 năm trôi qua rồi. Vương bá bá nhận ra chiếc đao này sao? Vương Mãnh gật đầu. Khi đó đại tướng quân từng dùng đao này chinh phạt quận Nam Dương. Sau đó đại tướng quân chết ở trận mạc, đao này cũng thất lạc theo đó, không rõ tung tích. Đại tướng quân mà Vương Mãnh nói là đại tướng quân Trương Man Thành quận Nam Dương trong khởi nghĩa Thái Bình khi đó. Nếu không phải đại tướng quân nói cho ta, ta đâu biết nhiều chuyện như vậy. Tào Bằng chợt hiểu ra. Vậy sao nó lại ở đây? Tào Cấp cười nói, cái này phải cảm ơn anh rể con. Nếu không phải nó mang những binh khí hỏng trong kho này về cho ta sửa thì cũng không phát hiện ra nó. Trương sau khi chết, đao này có thể đã bị quan phủ thu giữ. Chỉ là không ai biết rõ lai lịch của nó nên tiện tay vứt trong kho. Hai ngày trước khi ta cùng vương bá bá sửa những binh khí đó, vô tình tìm ra đao này được giữ khá cẩn thận. Việc này hình như cũng không có gì lạ. Sau khởi nghĩa Khăn Vàng, thường là khi cuộc chiến vừa kết thúc, chiến lợi phẩm còn chưa kịp kiểm đếm thì quân địch lại tấn công lại. Hầu như không một thôn trấn thành phố nào của quận Nam Dương không bị phiến quân và quan quân tranh đoạt. Về sau, họ kiên quyết ném những vũ khí chưa kịp đếm vào trong kho, cũng không ai đi kiểm đếm. Sau khi loạn Khăn Vàng lắng xuống thì lại rơi vào loạn Đổng Trác, sau này chư hầu chinh phạt ngày càng ác liệt. Với những quân nhu chất đống trong kho vũ khí, rất nhiều cây sau đó đã thành sắt vụn. Nếu sửa chữa thì chi phí sẽ không nhỏ, chi bằng mua cây mới. Tiếp sau đó, chiến sự Kinh Châu lắng xuống, quân nhu trong kho vũ khí càng không được ai để ý tới. Thậm chí không ai thèm kiểm đếm. Nếu không phải khoái chính đột nhiên muốn thanh lý kho vũ khí, có thể long tước đại đao này cũng không được phát hiện. Nhiều năm trôi qua, những quân nhu có bị hoen gì này đã không còn tác dụng. Đương nhiên sẽ bị xử lý, hoặc cho vào lò nung lại, hoặc vứt đi. Chiếc long tước này rất tốt, hóa ra chính là một bảo đao. Cha cháu đã sửa lại, sắc hơn trước rất nhiều. Ta đã bàn bạc với cha cháu, sẽ giao long tước này cho cháu sử dụng. Để cho cháu dùng sao? Tào Bằng nhìn long tước đại đao đang dựng thẳng đứng, vượt quá cả lông mày hắn mà cười gượng. Vương bá bá, bá xem cháu hiện giờ thế này, liệu bê được không? Nó dựng đứng lên đã sắp cao quá đầu cháu, cháu sử dụng thế nào được? Ngoài ra, trọng lượng của nó, kể cả cháu có thể múa may, có lẽ cũng không còn sức. Tới khi đó đành phải mở mắt đợi bị giết. Hay là để đầu hổ ca dùng đi. Huynh ấy có sức khỏe, cơ thể cũng phát triển nhanh. Chắc sang năm sau là có thể cầm nó để giết địch rồi. Vương Mãnh nhìn chiều dài của long tước, lại nhìn sang Tào Bằng, cũng chỉ gật đầu tỏ ý tán đồng. Thực ra trong lòng ông đương nhiên hy vọng Vương Mãi có cơ hội dùng binh khí này. Chiếc đao này nói cho cùng do Tào cấp sửa nên ông cũng không tiện nói ra. Tào Bằng đã tự động nhường, ông cũng không khách khí nữa. Nếu thế, bác thay mặt đầu hổ cảm ơn cháu nhiều. Bá phụ quá khách khí, mặc dù chúng ta không phải là người một nhà nhưng còn hơn thế. Đầu hổ ca giống như huynh trưởng của cháu, đưa ai dùng cũng thế. Nói đúng lắm, nói đúng lắm. Tào cấp cũng cười khà khà bên cạnh, Bằng nhi đừng buồn, đợi con cao hơn cha sẽ làm một cái đao tốt cho con. Tào Bằng bật cười lớn, nếu thế thì phiền cha rồi. Hắn không hề sốt ruột, với cơ thể hiện tại của hắn, cầm cái đao này chắc cũng bị người ta chém mất. Hơn nữa, Tào Bằng còn chưa vội thể hiện tài nghệ. Có một số kỹ thuật, dù hiện giờ nói cho Tào cấp cũng chưa chắc có hiệu quả lập tức. Nói cho cùng, Tào cấp đa phần làm nông cụ mấy năm nay, trong chuyện rèn binh khí, tay nghề của ông còn phải nâng cao nữa. Có điều, Tào cấp có thể sửa lại long tước, thậm chí làm chất lượng của nó tốt hơn, chứng tỏ ông đã đạt tới một trình độ nhất định. Lúc ăn cơm trưa, Tào Bằng buột miệng hỏi, vương bá bá, bá thấy trình độ của cha cháu đã tới bước nào? Vương Mãnh cắn một miếng bánh. Tay nghề của cha cháu không kém, chỉ là ở vùng đất nhỏ bé này, e rằng khó nâng cao được. Dạ, cháu nghĩ xem, huyện thành nhỏ bé này có bao nhiêu cơ hội để ông ấy luyện tay nghề. Lần này nếu không có thúc tôn, cha cháu cũng không có được cơ hội này. Nhưng trong huyện này không phải lúc nào cũng có đao kiếm để sửa chữa. Muốn tiến bộ hơn cha cháu phải chuyên rèn đao kiếm. Nhưng điều này kể cả thúc tôn giúp đỡ thì có lẽ cũng chẳng đến lượt cha cháu. Tại sao? Chế tạo quân nhu chủ chốt thì sẽ có xưởng sản xuất riêng. Còn rèn những thứ nhỏ lẻ cha cháu không có tiếng tăm gì, ai tới tìm ông rèn đao chứ? Vùng đất nhỏ bé như Cức Dương này, ai bỏ số tiền lớn để tìm một người không có danh tiếng rèn binh khí đây? Theo ta, tay nghề của cha cháu không kém, nhưng muốn tiến bộ lên cần phải tìm cơ hội. Tào Bằng trầm ngâm. Lời Vương Mãnh nói đúng là có lý, Cức Dương thực sự quá nhỏ. Bá phụ, người nói xem tay nghề của cha cháu có thể đứng vững ở Hứa Đô không? Vương Mãnh nghe thế, vội ngẩng đầu lên.